Chương 66, hắn cùng hắn bảy. Trần Thu Dĩnh trắng Tô Tiểu Bộ một chút, làm sao ngươi biết ta ăn không hết, ngươi không phải muốn giảm béo sao? Ăn bữa này lại giảm. Lâm Việt ở một bên cười đến ôn nhu, đã các ngươi như vậy thích ăn Nguyệt Lạc đồ ăn, vậy sau này thường xuyên đến ăn, xong có ta ở đây, muốn ăn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Trần Thu Dĩnh vây vây tay, mặc dù ta là ăn hàng, nhưng là ăn không đồ đạc của các ngươi, ta vẫn là sẽ ngượng ngùng. Ngẫu nhiên mời chúng ta ăn một bữa liền tốt vậy được rồi, các ngươi nếu là nghĩ đến ăn thời điểm liền gọi Tiểu Nặc mang các ngươi đến được rồi. Lâm Việt nói xong lại quay đầu nhìn Hàn Nặc nói, ngươi về sau nếu là không muốn cùng ta cùng một chỗ ăn cơm, cũng có thể cùng với các nàng cùng đi ăn. Hàn Nặc sửng sốt một chút, Lâm Việt ca ca vì cái gì đột nhiên nói như vậy, chẳng lẽ là bởi vì trước đó nàng đối với hắn nói muốn một chút tư nhân không gian. Cho nên hắn cho rằng nàng không nghĩ cả ngày cùng hắn dính cùng một chỗ. Lâm Việt ca ca, nàng thật không phải là ý tứ kia a, nàng mặc dù là muốn một chút như vậy tư nhân không gian, nghĩ thể nghiệm một chút bình thường cuộc sống đại học, nhưng là thật không phải là không muốn cùng Lâm Việt ca ca cùng một chỗ. Đồ ăn rất nhanh liền thượng đi lên, Hàn Nặc cu nở dê không nghĩ thêm nhiều như vậy, đi theo đám bạn cùng phòng vui vẻ bắt đầu ăn. Trong bữa tiệc, Tô Tiểu Bộ nhắc tới liên quan tới Hàn Nặc cùng Lâm Việt buổi tối tham gia kịch bản tập luyện sự tình. Tiểu Nặc, nghe nói các ngươi lần này tập luyện là tại học sinh trung tâm hoạt động. Hàn Nặc nhẹ gật đầu. DUNZVIA xem ra buộc lên thực coi trọng các ngươi cái tiết mục này a, thế mà đem học sinh trung tâm hoạt động đưa cho các ngươi diễn tập. A lớn học sinh trung tâm hoạt động mặc dù không chỉ một, nhưng là cũng là cực ít. Bình thường chỉ có cỡ lớn tập thể hoạt động mới có thể an bài nơi nào. Thật không nghĩ đến lần này buộc lên thế mà đem học sinh trung tâm hoạt động an bài cho Hàn Nặc bọn họ diễn tập. Này đãi ngộ cũng là không có người nào, luôn luôn đều là hiểu rõ nhất trường học bát quái tin tức. Trần Thu Dĩnh lúc này cũng nói, cũng không nhìn một chút lần này kịch bản là ai diễn viên chính. A trường học hai đại giáo thảo thêm chúng ta giáo thảo bạn gái A cái này tổ hợp nhiều hấp dẫn người. A diễn đàn phía trên khởi xướng liên quan tới mong đợi nhất quốc khánh lễ tiết mục người thứ nhất chính là hắn cùng hắn A, hơn nữa bỏ phiếu so đều chiếm được 90% buộc lên có thế không? Coi trọng sao? Hàn Nặc có điểm có chút kinh ngạc. Nguyên lai bọn họ tiết mục có nhiều người như vậy chú ý A, nếu là đến lúc đó diễn hỏng rồi nhưng làm sao bây giờ? Đúng rồi, Tiểu Nặc, chúng ta buổi tối có thể hay không tới xem các ngươi diễn tập? A Tô Tiểu Bộ một mặt chờ mong nhìn Hàn Nặc. Bởi vì có lần trước chọn nhân vật chính thi đấu vết xe đổ, các lao sư vì để tránh cho lần này diễn tập lại bị đông đảo học sinh vây xem, cho nên quyết định lần này diễn tập, người không có phận sự hết thể không được đi vào, để tránh ảnh hưởng diễn tập chất lượng. Ta cũng không biết có thể hay không A, Hàn Nặc mang theo hỏi thăm nhìn về phía Lâm Việt. Lâm Việt ca ca, Tiểu Bố Đinh các nàng có thể cùng ta cùng đi diễn tập sao? Lâm Việt nhẹ gật đầu, hẳn là có thể a, hắn kỳ thật cu nở dê không quá xác định, lao sư chỉ nói người không có phận sự không được đi vào, nhưng là cùng bọn họ cùng đi bằng hữu cũng không tính người không có phận sự đi. Lâm Việt nghĩ nghĩ, lại hướng Tô Tiểu Bộ hỏi, các ngươi muốn đi xem sao? Đúng thế, đúng thế. Tô Tiểu Bộ mánh gật đầu, có chúng ta đi giúp các ngươi thăng yêu, mới có thể nhìn ra thiếu sót của các ngươi a, đặc biệt là Tiểu Nặc. Đặc biệt cờ N tỷ tỷ ta chỉ điểm. Hàn Nặc niết miệng, trắng Tô Tiểu Bộ một chút. Các nàng thật kém như vậy sao? Mặc dù không phải khoa chuyên ngành ban xuất sinh, nhưng là nàng tự nhận là nàng biểu diễn năng lực cũng không tệ lắm. Tiểu Bố Đinh rõ ràng chính là nghĩ đi trước nhìn xem toàn bộ kịch bản hiệu quả, còn muốn lôi kéo nàng tìm đến cái cớ. Hừ,